Kính chào quý vị khán thính giả. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tú Anh xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của quý vị dành cho kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Tú Anh xin gửi tới quý vị tập 5 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Malian nở ra nụ cười rồi đáp. Tôi là Malian, tôi hẹn phu nhân tới đây cũng chỉ muốn nói với bà rằng người của bà, Tạ Phương Trấn, đã thất bại hoàn toàn trong tay của Giang Hạ Thần rồi. Có phải là dạo gần đây bà không thể nào liên lạc được với ông ta, có đúng không? Ông ta đã chết dưới tay của đám người đó rồi. Nếu như bà muốn báo thù thì rất đơn giản. Chỉ cần bà hợp tác với tôi, mọi mối thù tôi sẽ trả giúp cho bà. Lý Nguyệt nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn về phía của Malian. Tại sao cô lại biết chuyện đó chứ? Và tại sao cô lại muốn giúp tôi? Đơn giản là bởi vì tôi ghét Mạc Khả Niệm và muốn có được Giang Hạ Thần. Cô là muốn có được tài sản của Giang gia sao? Tài sản của Giang gia tôi không hứng thú. Tôi chỉ cần Giang Hạ Thần thôi. Nếu tôi thành công làm Giang phu nhân thì khối tài sản của Giang gia tôi sẽ chia cho bà một nửa. Một nửa sao? Nhưng mà nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao đây? Malian khẽ cười lớn. Cô ta không hề lo lắng mà trực tiếp nói. Mạc phu nhân ơi là Mạc phu nhân, bà ngây thơ quá rồi đấy. Bà nghĩ là cái tên Tạ Phương Trấn chết rồi là những bí mật của bà sẽ được ông ta đem theo hay sao? Bà nên nhớ, Giang Hạ Thần là ai chứ? Anh ta đã sớm điều tra ra được những tội ác mà bà làm ra hết cả rồi. Nếu bây giờ bà không hợp tác với tôi, thì tất nhiên bà sẽ sống không được yên ổn trong quãng thời gian cuối đời này đâu. Bà cứ suy nghĩ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng dành cho bà rồi đấy. Những lời Malian vừa nói quả thật là không sai. Nếu những chuyện bà ta từng làm bị phơi bày ra thì chắc chắn Giang gia, đặc biệt là Giang Hạ Thần, sẽ không để cho bà ta sống yên ổn. Thay vì chịu tất cả mọi thứ, bà ta sẽ chủ động tấn công trước. Được rồi, tôi đồng ý hợp tác cùng với cô. Chào mừng bà, Mạc phu nhân. Tôi rất vui khi mà được hợp tác cùng với bà. Bàn chuyện cùng với Malian xong, Lý Nguyệt trở về nhà. Vừa bước vào bên trong, giọng nói của Mạc Mộc Lan vang lên, khiến cho bà giật mình. Mẹ, mẹ vừa đi đâu về thế? Lý Nguyệt nhìn con gái của mình, đi tới vuốt ve mái tóc của cô, rồi nói. Ta đi ra ngoài gặp bạn thôi. Sao con ở đây mà không lên phòng nghỉ ngơi đi? Đẩy tay của Lý Nguyệt ra, Mạc Mộc Lan nhìn bà bằng ánh mắt có chút thất vọng. Bạn sao? Bạn của mẹ là Malian à? Rốt cuộc thì mẹ và cô ta đã nói chuyện gì với nhau rồi? Sao con biết chuyện này? Lúc chiều con đi trên phố đã gặp mẹ và Malian ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ nói đi, mẹ và cô ta đã bàn tính chuyện gì cùng nhau? Không có gì cả đâu, con đừng để ý nữa mà. Nghe những lời nói này của Lý Nguyệt, Mạc Mộc Lan nắm lấy tay bà rồi khuyên nhủ. Nếu cô ta nói rằng muốn mẹ hợp sức để hãm hại Mạc Khả Niệm thì mẹ mau dừng lại đi. Con không muốn sau này chúng ta phải hối hận đâu. Mẹ nghe con có được không? Được rồi, mẹ nghe con là được chứ gì. Nắm lấy bàn tay của Mạc Mộc Lan, Lý Nguyệt dịu dàng an ủi cô, nhưng mà trong thâm tâm của bà ta lại là một nhân cách khác. Xin lỗi con, Mộc Lan, ta phải thất hứa với con rồi. Ta thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Mong con có thể tha thứ cho ta. Tớ nghe đây, Tiểu Chi, sao thế? Cô là người nhà của bệnh nhân Hạ Chi, có đúng không? Tôi là bác sĩ của bệnh viện Cao Quy. Cô Hạ Chi bị tai nạn xe, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi thấy cô chính là người liên lạc với cô ấy gần đây nhất. Phiền cô tới đây để làm thủ tục phẫu thuật cho cô ấy. Nghe tin Hạ Chi nhập viện mà Khả Niệm hoảng loạn, cô vô cùng lo lắng liền chạy ngay đến bệnh viện, không quên gọi điện cho Hạ Uy Duật và Cẩm Chỉ Lam. Đến bệnh viện, hoàn thành xong mọi thủ tục cho Hạ Chi, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà trái tim của Mạc Khả Niệm đập nhanh liên hồi. Nước mắt của cô đã chảy đỏ hoe cả khóe mắt. Ngay sau đó, Hạ Uy Duật cùng với Cẩm Chỉ Lam cũng đi tới. Thấy cô, họ liền hỏi: Tiểu Chi thế nào rồi? Tại sao con bé lại vào trong viện thế? Các bác sĩ bảo thế nào vậy, Khả Niệm? Mạc Khả Niệm vừa lo lắng vừa nói: Tớ cũng không rõ đâu. Bệnh viện gọi cho tớ, nói rằng Tiểu Chi bị tai nạn, đang cấp cứu ở trong này. Vừa dứt lời, bác sĩ đã vội vàng bước ra thông báo: Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Chi? Cô ấy bị mất máu nhiều quá, cần phải truyền máu gấp bây giờ. Lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ. Hạ Uy Duật nghe như vậy thì liền tiến lên: Tôi là anh trai của cô ấy. Vậy thì được rồi, mời anh đi theo tôi làm xét nghiệm. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Lúc này Giang Hạ Thần cũng đi tới, ngoài ra còn có cả ba mẹ của Hạ Chi và Hàn Phong. Mọi người ai cũng đều rất lo lắng cho cô. Bác sĩ đẩy cửa ra, mọi người đi tới rồi hỏi: Bác sĩ, Tiểu Chi của chúng tôi giờ thế nào rồi? Mọi người bình tĩnh, ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng hồi sức. Nhanh nhất là 3 ngày thì cô sẽ tỉnh lại. Mong người nhà đừng quá lo lắng. Tất nhiên, vụ việc Hạ Trì bị tai nạn, Hạ Uy Duật và Giang Hạ Thần sẽ không để yên cho chuyện này. Họ bắt đầu cho người điều tra những người có liên quan tới sự việc đã xảy ra. Nhưng mà họ lại không hề có bất kỳ một manh mối nào cả. Camera giám sát ở quãng đường mà Hạ Chi bị tai nạn đã bị ai đó che giấu đi. Đúng 3 ngày sau, Hạ Chi tỉnh lại, mà Khả Niệm thấy cô đã tỉnh thì vui mừng mà nói: Tiểu Chi, cậu tỉnh rồi, để tớ gọi bác sĩ cho cậu nha. Cẩm Chỉ Lam vừa đi mua thức ăn về, thấy mà Khả Niệm vui mừng thì liền tò mò: Khả Niệm, có chuyện gì thế? Tiểu Chi đã tỉnh lại rồi. Cẩm Chỉ Lam nghe như vậy đi tới giường bệnh của Hạ Chi, nắm bàn tay của cô, Cẩm Chỉ Lam khẽ hỏi: Tiểu Chi, cậu thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có còn đau ở đâu không? Nhưng điều khiến cho Cẩm Chỉ Lam không thể ngờ đó là Hạ Chi thẳng thừng rút tay của mình ra. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn Cẩm Chỉ Lam: Cô là ai thế? Nghe được câu nói này, Cẩm Chỉ Lam bị sốc toàn tập, không thể nào hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ bước vào để kiểm tra cho Hạ Chi, thấy Cẩm Chỉ Lam đang ngồi thẫn thờ dưới đất, mà Khả Niệm đi tới đỡ cô dậy. Chỉ Lam, sao thế? Tiểu Chi, cậu ấy không nhớ tới là ai cả. Mà Khả Niệm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bác sĩ đã đi tới thông báo tình hình. Sức khỏe của cô ấy phục hồi rất tốt, nhưng bởi vì bị va đập ở phần đầu quá mạnh, dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Trong thời gian này, tránh để cho cô ấy kích động, ảnh hưởng lớn đến việc phục hồi sức khỏe cũng như là trí nhớ. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Mạc Khả Niệm giữ chút bình tĩnh, cúi đầu cảm ơn. Bác sĩ vừa đi rồi, cô liền đi tới bên cạnh Hạ Chi. Tiểu Chi, cậu cố gắng lên, nhìn xem tớ là ai nào. Hạ Chi nhìn chằm chằm Mạc Khả Niệm, rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý không biết cô là ai. Mạc Khả Niệm có chút thất vọng, quay sang nhìn Cẩm Chỉ Lam, rồi quay lại nói: Thôi được rồi, cậu mau nghỉ ngơi trước đi đã. Nghe tin Hạ Chi đã tỉnh lại, Hàn Phong, Hạ Uy Duật cùng với Giang Hạ Thần tức tốc đi tới. Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, trái với không khí vui mừng, hào hứng của ba người đàn ông là một sự u buồn đến não nề của hai người con gái. Có chuyện gì thế? Tiểu Chi tỉnh lại rồi, mà sao hai người vẫn buồn quá vậy? Hạ Uy Duật đi về phía hai người rồi hỏi, Cẩm Chỉ Lam lắc đầu rồi đáp: Tiểu Chi, cô ấy mất trí nhớ rồi. Nghe đến câu nói này, ba người đàn ông giống như suy sụp. Họ cùng nhau tiến đến giường bệnh của Hạ Chi. Nhìn đám người xa lạ trước mặt, Hạ Chi bày ra bộ mặt vô cùng sợ hãi. Tiểu Chi, em có nhớ bọn anh là ai không? Hạ Chi liếc nhìn một lượt rồi lắc đầu. Giang Hạ Thần vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: Vậy em có nhớ em là ai không? Cả ba mẹ của em nữa. Hàn Phong vội vàng tiếp lời. Đáp lại sự mong đợi của ba người, Hạ Chi chỉ khẽ lắc đầu. Cô thật sự là không thể nào nhớ ra. Mà Khả Niệm đi tới kéo đám người đó ra rồi nói: Bác sĩ nói rằng Tiểu Chi cần thời gian để phục hồi. Mấy người đừng có mà làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mạc Khả Niệm tới sớm để xem xét tình hình của Hạ Chi. Bởi vì bây giờ cô đang mất trí nhớ, thế nên dường như vụ tai nạn đó đang là một ẩn số. Nhìn chiếc giường cấp cứu vừa đang được đưa vào, Mạc Khả Niệm thắc mắc nghĩ. Lúc chiếc giường lướt qua, cô giống như không thể nào tin được những gì mà mình vừa nhìn thấy. Vừa mới sáng sớm mà bệnh viện đã xôn xao như vậy rồi. Có chuyện gì vậy chứ? Người hô hấp khó khăn ở trên giường đó không ai khác chính là Cẩm Chỉ Lam. Khắp cả cơ thể chằng chịt vết thương, máu ở đầu còn đang chảy ra không ngừng. Người chạy theo đằng sau chính là Hạ Uy Duật. Mạc Khả Niệm vội vã níu tay của anh lại. Cô hoảng hốt mà hỏi. Có chuyện gì sao? Tại sao Chỉ Lam lại nằm trên đó? Hạ Uy Duật liền đáp. Giờ không có nhiều thời gian để giải thích đâu. Tôi phải đi theo xem Chỉ Lam có xảy ra chuyện gì không đã. Cô liên hệ với ba mẹ của cô ấy đi. Sau khi đưa Cẩm Chỉ Lam vào trong phòng phẫu thuật, Hạ Uy Duật không ngừng đi lại ở ngoài hành lang. Trái tim đập nhanh vô cùng. Chưa lúc nào anh cảm thấy sợ hãi giống như lúc này. Sáng sớm, khi đang trên đường đến đón Cẩm Chỉ Lam tới bệnh viện, thì nhận được điện thoại của cô ấy, gọi với giọng nói vô cùng yếu ớt. Cứu, cứu tôi. Hạ Uy Duật, mau cứu tôi với. Sau đó là tiếng la hét thất thanh của Cẩm Chỉ Lam, cùng với tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Hạ Uy Duật bắt đầu cảm thấy không ổn, phóng thật nhanh đến nhà của cô. Đứng ở bên ngoài bấm chuông, không thấy ai mở cửa. Anh bèn nhầm mật khẩu rồi đi vào trong. Lúc anh vừa đi vào thì thấy cảnh Cẩm Chỉ Lam bị thương, đang nằm thoi thóp ở trên nền đất lạnh lẽo. Chiếc cửa sổ bị mở toang, chứng tỏ kẻ sát hại cô đã đi từ đường đó để thoát ra. Hiện tại tên đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải đưa Cẩm Chỉ Lam đến bệnh viện và sau đó là gặp Mạc Khả Niệm ở đây. Sau khi nghe Hạ Uy Duật kể lại, Mạc Khả Niệm bắt đầu thấy lo lắng. Sau chuỗi tất cả mọi việc, cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao hai người bạn thân nhất của cô lại liên tục xảy ra chuyện như vậy chứ. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ bước ra rồi nói. Bệnh nhân bị bạo hành, các vết thương trên cơ thể đã được xử lý cẩn thận. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Người nhà phải chú ý đến cô ấy nhiều hơn đấy. Nghe nói con gái bị bạo hành, ông bà Cẩm vô cùng lo lắng. Bà Cẩm cứ khóc mãi không thôi. Hạ Uy Duật và Mạc Khả Niệm bất ngờ vô cùng. Cẩm Chỉ Lam không phải là ở một mình sao? Rốt cuộc là người đã đánh Cẩm Chỉ Lam đến mức trọng thương nặng này là ai chứ? Nếu để cho Hạ Uy Duật biết được người đó là ai, thì chắc chắn anh sẽ không để yên cho người đó đâu. Giang Hạ Thần lúc này nghe tin thì cũng đã vào tới bệnh viện, sau đó cùng với Hạ Uy Duật đi tới một chỗ kiến người, đưa cho anh một tập hồ sơ. Đây là tất cả những tài liệu tôi điều tra ra được từ vụ của Tiểu Trê và Cẩm Chỉ Lam. Cậu xem đi, tôi nghĩ đứng sau hai vụ này là một người thôi. Hạ Uy Duật lật từng trang giấy cùng những tấm ảnh kia ra xem, anh vẫn thắc mắc. Nhưng mà người đó rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Tại sao lại nhắm vào Tiểu Trê và Chỉ Lam? Giang Hạ Thần khẽ thở dài, đưa tay lên day day chán. Theo tôi suy đoán thì người đó dường như đang nhắm vào Khả Niệm đấy. Nghe được lời nói của Giang Hạ Thần, Hạ Uy Duật ngạc nhiên hỏi lại. Nhắm vào Khả Niệm sao? Vậy thì tại sao lại liên quan tới hai người kia cơ chứ? Đây chắc chắn là một lời cảnh cáo dành cho cô ấy thôi. Trong số chúng ta, hơn hết phải cẩn thận rất nhiều. Lúc này từ phía sau, Mạc Khả Niệm cũng đã đi tới, không hề tỏ ra yếu đuối hay là sợ hãi. Cô đưa bàn tay của mình về phía của Hạ Uy Duật rồi nói. Có thể cho tôi xem tài liệu được không? Giang Hạ Thần thấy cô như vậy thì ngăn cản. Khả Niệm, chuyện này cứ để cho anh giải quyết đi. Kéo tay anh ra khỏi tay của mình, Mạc Khả Niệm lại nói. Nếu chuyện này có liên quan tới em thì em sẽ là người giải quyết, anh đừng bận tâm. Nói xong, không để cho Hạ Uy Duật phản ứng, Mạc Khả Niệm đã giật lấy tập hồ sơ trên tay của anh. Cô muốn xem đó là gì, bởi vì cô không thể nào tin được một người giỏi taekwondo giống như Cẩm Chỉ Lam lại có thể bị bạo hành. Chắc chắn là có điều gì đó ẩn giấu sau chuyện này rồi. Nhìn dòng chữ trên giấy, kèm theo những hình ảnh của tên hung thủ mặc bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ được chụp qua camera, mà Khả Niệm lên tiếng. Chuyện này chắc chắn là không đơn giản rồi. Cẩm Chỉ Lam không phải là một cô gái yếu đuối, nên sẽ không bao giờ có chuyện bị bạo hành. Người muốn hãm hại cô ấy là một người có tài nghệ cao cường, hay là dùng trò với cô ấy rồi. Còn chiếc xe lao vào Hạ Chi thì chắc chắn không phải là vô tình. Người lái chiếc xe đó anh đã điều tra ra được chưa? Giang Hạ Thần nhìn cô gật đầu rồi đáp: Anh đã tìm được rồi, để anh đưa em tới gặp ông ta nhé. Vâng, cảm ơn anh. Câu nói cảm ơn này khiến cho Giang Hạ Thần có chút không vui, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười rồi gật đầu đưa cô đi. Ông ta là Đường Thính, năm nay 56 tuổi, sống ở ngôi làng nhỏ của tỉnh X. Ông ta tới đây sinh sống cũng được 2 năm rồi. Tại sao ông lại gây tai nạn rồi lại bỏ trốn chứ? Mặc Khả Niệm nhìn Đường Thính rồi hỏi. Đường Thính im lặng không trả lời. Nhìn ông ta, Giang Hạ Thần định dạy dỗ cho ông ta một chút, nhưng mà Mặc Khả Niệm đã ngăn cản. Người gì đâu mà tính nóng như kem. Anh bình tĩnh một chút đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết cơ mà. Giang Hạ Thần kéo cô ra phía sau của mình rồi lên tiếng. Đường Thính, tôi nói cho ông biết, nếu ông không thành thật khai báo thì người vợ và 2 đứa con nhỏ của ông, tôi không chắc là có thể được sống yên ổn đâu. Nghe đến việc có người sẽ hại vợ và con của mình, Đường Thính mất hết bình tĩnh, lao về phía của Giang Hạ Thần, nhưng lại bị người của anh ngăn cản. Ông ta gào lên. Lũ khốn nạn, không phải con đàn bà đó đã nói rằng nếu tôi gây ra một vụ tai nạn với người con gái kia thì sẽ đảm bảo sự sống cho vợ và con của tôi sao? Mặc Khả Niệm nghe Đường Thính nhắc tới một người đàn bà nào đó thì cô liền hỏi. Người đàn bà sao? Vậy là có người đứng phía sau để sai khiến ông sao? Biết rằng Đường Thính sẽ vì vợ con của mình mà không trả lời câu hỏi này, Giang Hạ Thần liền lấy từ trong túi ra một xấp ảnh. Hiện tại vợ và con ông đang ở trong tay của tôi. Nếu ông trả lời thật thì không chỉ sự an toàn của họ mà đến cả sự an toàn của ông, tôi cũng có thể đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra. Nhìn người vợ và 2 đứa con đã lâu rồi không gặp, khóe mắt của Đường Thính bắt đầu đỏ lên. Ông thật sự rất nhớ họ. Thôi được rồi, chỉ cần cậu có thể đảm bảo rằng họ sẽ được an toàn thì tôi nhất định sẽ nói. Được rồi, tôi hứa với ông. Giang Hạ Thần nhìn Đường Thính bằng ánh mắt vô cùng chắc chắn. Hít vào một hơi thật sâu, ông ta bắt đầu kể. Thật ra tôi là người làm cho công ty BJ, nhưng bất ngờ công ty bị thu mua, tất cả mọi người bị đuổi việc, không có việc làm, càng không thể nào về quê sinh sống. Ngày hôm đó tôi nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ. Bà ta nói rằng muốn nhờ tôi làm việc, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ nhận được một số tiền rất lớn. Lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng và sợ rằng đây là một trò lừa đảo. Nhưng mà người đó đã hẹn tôi nói chuyện và nói rằng đưa cho tôi một số tiền rất lớn. Bà ta còn nói rằng hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ nhận được số tiền nhiều hơn nữa. Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi xem nhiệm vụ đó là gì. Khi nghe thấy đó là một vụ giết người, tôi đã từ chối ngay lập tức. Nhưng bà ta lại lấy vợ và con của tôi ra để đe dọa. Nếu tôi không làm thì bà ta sẽ giết chết họ. Vì gia đình nên tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy. Bà ta còn hứa rằng sẽ giúp tôi tránh khỏi móng vuốt của cảnh sát. Nhưng mà sau khi tôi làm xong việc gọi điện cho bà ta thì bà ta không nhắc máy. Nghe đến đây, trong đầu của Mặc Khả Niệm đã xuất hiện một người. Cô cố gắng hỏi tiếp. Vậy ông có nhớ diện mạo hay là tên của người đó không? Bà ta gặp tôi đều bịt kín, nhưng mà thông qua giọng nói thì tôi có thể nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên. Bà ta khá là cao, có chút hơi gầy, mái tóc màu nâu nhạt rất dài. Ngoài ra những bộ trang phục bà ta mặc đều vô cùng đắt đỏ. Giang Hạ Thần nhìn ông ta rồi cau mày mà nói. Làm sao mà tôi có thể tin những lời ông nói là sự thật chứ? Đường Thính nhìn anh rồi nhìn Mặc Khả Niệm. Ông nói bằng giọng vô cùng chắc chắn, dứt khoát. Đường Thính, tôi xin thề, tất cả mọi thứ tôi nói ra đều là sự thật. Nếu không, tôi sẽ chết không toàn thây. Giang Hạ Thần khẽ gật đầu rồi tiếp tục. Tôi khuyên ông một câu chân thành. Tốt nhất là ông nên đi khai báo với cảnh sát chuyện ông gây ra tai nạn. Trong thời gian này trong tù sẽ tốt và an toàn với ông hơn. Nếu chúng tôi thả ông đi thì những người đã bắt ông làm những chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vậy còn vợ con tôi thì sao? Ông yên tâm, vợ con ông, tôi chắc chắn khi nào ông ra tù, họ vẫn sẽ an toàn tuyệt đối. Đường Thí nghi ngờ đưa mắt nhìn lên Giang Hạ Thần. Biết rằng ông ta vẫn có chút do dự, anh liền nói. Những chuyện mà Giang Hạ Thần tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Nếu ông không tin thì tôi còn cách khác. Lời nói vừa dứt, người của anh đã đem tới một bản khế ước rồi đưa cho Đường Thính. Ông ta xem xong liền đặt bút ký xuống. Tất cả những điều trong đó đa số là có lợi cho ông ta. Không ký làm sao được cơ chứ? Ngồi trên xe trở về nhà, Mặc Khả Niệm có chút buồn bã. Giang Hạ Thần liền hỏi han cô. Em sao thế? Có chuyện gì không vui à? Không có gì, chỉ là em hơi thất vọng. Những gì Đường Thính nói, em đã nghĩ tới một người. Là Lý Nguyệt, có đúng không? Ừ, em không thể nào tin rằng bà ta lại có thể độc ác tới như vậy. Cho dù em không chắc, nhưng mà những lời của ông ta vừa nói, mọi thứ, tất cả đều đang hướng về phía của bà ta. Biết rằng trong khoảng thời gian chung sống cùng với Lý Nguyệt, Mặc Khả Niệm cũng có chút tình cảm gia đình với bà ta. Thế nên khi biết chuyện này, quả nhiên là cô vẫn phải buồn rồi. Đưa tay xoa mái tóc của cô giống như an ủi, anh nói. Em đừng buồn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn còn có anh cơ mà. Em biết rồi, cảm ơn anh. Đồ ngốc này. Mặc Mộc Lan đẩy cửa bước vào. Cô đã nghe ngóng được chuyện hai người bạn thân của Mặc Khả Niệm lần lượt xảy ra chuyện gần như là mất mạng. Giây phút đó, cô đã nghĩ ngay đến một người rất có khả năng có liên quan tới chuyện này. Lý Nguyệt nhìn con gái của mình, bà đi đến chỗ của cô, dìu cô ngồi xuống giường rồi dịu dàng nói. Sao thế con, có chuyện gì à? Chuyện của Hạ Chi và Cẩm Chỉ Lam có liên quan tới mẹ, có đúng không? Nghe đến đây, khuôn mặt của Lý Nguyệt tím tái lại. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, tay bà ta run run. Con nói cái gì thế? Hai con nhỏ đó gặp chuyện thì có liên quan gì tới ta cơ chứ? Con nghĩ ta là loại người gì cơ chứ? Nhìn biểu hiện bất thường của Lý Nguyệt, Mặc Mộc Lan khuôn mặt đầy thất vọng, vạch trần lời nói dối của mẹ mình. Mẹ đừng giấu con nữa. Hành động bất an của mẹ, con đã nhìn thấy hết cả rồi. Con đã bảo mẹ dừng lại rồi cơ mà. Tại sao mẹ cứ nhắm vào Mặc Khả Niệm để làm gì? Mẹ có thể để mọi chuyện trở nên bình yên đi, có được không? Con không muốn dấn thân vào những thứ tiền tài hay là địa vị gì gì đó nữa. Con chỉ muốn có cho mình cuộc sống thật là bình thường, giống như những người khác ở bên cạnh ba mẹ và những người mà con yêu thương thôi. Lý Nguyệt thật sự là không nghe nổi những lời nói vô vị này nữa. Bà đứng phắt lên quát lớn. Cái con nhà đầu ngốc này, ta làm như vậy là vì ai cơ chứ? Nếu không phải vì con thì tại sao ta phải hy sinh bản thân mình nhiều như vậy chứ? Con nghĩ ta là một người ngốc à? Mặc Mộc Lan, con nghe ta nói đây, cuộc sống này của con, nhưng mà nếu con sống không có tiền thì sẽ bị người khác chà đạp, khinh bỉ, con có biết không? Cuộc đời này vốn không công bằng đâu. Chỉ cần con có tiền là con sẽ có quyền làm chủ. Con có hiểu ta nói gì không đấy? Mặc Mộc Lan càng nghe càng không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình nữa, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe. Con không hiểu, con cũng không muốn hiểu. Tại sao vậy chứ mẹ? Tại sao chỉ có tiền mới có thể làm cho con người ta hạnh phúc chứ? Con không muốn như vậy nữa. Mẹ à, đây là lần cuối cùng con nhắc đến chuyện này. Nếu như mẹ còn làm những chuyện như vậy nữa thì chúng ta đừng làm mẹ con của nhau. Con không muốn có một người mẹ ham hư vinh phú quý giống thế này. Nói xong, Mộc Lan chạy thẳng ra bên ngoài. Lý Nguyệt nhìn theo con gái. Bà không thể nào hiểu nổi điều gì đã khiến cho con gái của bà trở nên tầm thường như vậy chứ. Nhưng bây giờ nếu như bà quay đầu lại thì cũng đã quá muộn rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Mộc Lan, con quay lại đây cho ta. Mộc Lan, con có nghe thấy ta nói gì không? Chạy thẳng ra khỏi cánh cổng của Mặc gia, Mặc Mộc Lan rảo bước chân đi trên con đường dài. Không biết điều gì đã đưa cô đến bên hồ, nơi mà lần đầu tiên cô gặp Ngô Gia Kỳ. Cô đi dọc theo ven hồ, ngắm nhìn mặt nước trong veo. Hoàng hôn cũng dần dần đỏ rực cả một góc trời. Từ đằng xa, một người đàn ông đi tới, vỗ tay lên vai của Mặc Mộc Lan. Lại gặp nhau rồi, Mặc tiểu thư. Xin chào. Mặc Mộc Lan có chút ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt là Ngô Gia Kỳ, cô nở ra nụ cười. Nhìn cô hôm nay có vẻ vẫn buồn đấy. Vậy sao? Mở Mộc Lan quay lại ngắm nhìn hoàng hôn rồi rửng rưng mà trả lời. Ngô Gia Kỳ đưa mắt nhìn cô mà nói. Chồng cô có nhiều sự sầu não quá, có thể chia sẻ với tôi được không? Biết đâu tôi có thể giúp cô đưa ra phương pháp giải quyết thì sao? Nghe anh nói như vậy, Mộc Lan khẽ gật đầu. Vậy tôi hỏi anh, nếu người mà anh yêu quý nhất đang phạm phải một sai lầm nhưng lại không thể nào khuyên họ thì anh sẽ làm gì? Nếu đã không khuyên được thì đừng nên khuyên để làm gì cả. Đến khi sai lầm đó được phơi bày thì người đó sẽ tự hối cải mà quay đầu thôi. Chứ họ không nghe thì mình có nói thế nào họ cũng sẽ không bao giờ nghe đâu. Cách giải quyết của anh có vẻ như là không phải biện pháp mà tôi muốn sử dụng rồi. Nghe Ngô Gia Kỳ nói như vậy, cô chỉ nở ra nụ cười nhạt rồi đáp. Ngô Gia Kỳ liền cười lớn mà nói tiếp. Vậy theo cô phải làm thế nào đây? Hiện tại thì tôi chưa biết, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để giúp họ quay trở lại là một người bình thường. Đặt tay lên vai của cô, anh động viên. Được rồi, chúc cô thành công nhé. Lấy bức tranh từ phía sau lưng mình đưa cho Mạc Mộc Lan, Ngô Gia Kỳ nói tiếp. Bức tranh này tôi vừa mới vẽ đấy, tặng cho cô. Sau này đừng buồn nữa nha. Mà nếu có chuyện gì buồn thì cứ tới đây. Bất kể là lúc nào, tôi cũng sẽ tới giúp cô tâm sự nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi Ngô Gia Kỳ rời đi, Mạc Mộc Lan nhìn kỹ bức tranh, chợt nhận ra đó là bức tranh vẽ cô. Cô đang đưa tay nghịch nước. Ở cuối bức tranh còn có chữ ký cùng phương thức liên lạc của Ngô Gia Kỳ. Nhìn thấy nó, Mạc Mộc Lan bất giác nở ra nụ cười. Để tiện cho việc chăm sóc, thế nên Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi được sắp xếp ở chung một phòng với nhau. Sau khi Cẩm Chỉ Lam tỉnh dậy, Mạc Khả Niệm mừng rỡ hỏi han. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Tớ không sao, nhưng mà cơ thể có chút nhức mỏi một chút. Cậu không sao chứ? Sau một thời gian tiếp xúc, Hạ Chi có vẻ đã mở lòng và hòa đồng hơn rất nhiều. Cẩm Chỉ Lam mỉm cười mà đáp. Tớ không sao thật mà, các cậu đừng lo nha. Đỡ Cẩm Chỉ Lam ngồi dậy, Mạc Khả Niệm vuốt vài sợi tóc đang vướng vào trong mặt của cô rồi nói. Hiện tại cậu đang bị gãy tay, va đập mạnh ở phần đầu, thế nên đừng vận động mạnh hay là suy nghĩ gì quá nhiều. Quan trọng hơn hết là phải nghỉ ngơi, cho cơ thể thật khỏe lại, biết chưa? Ừ, tớ biết rồi. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, người đi vào là Mạc Mộc Lan. Nhìn thấy hai cô gái kia đã tỉnh, cô đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi nói. Tôi thay mặt cho Mạc gia đến đây thăm mọi người. Đi ngang qua quầy bán trái cây, mà trái cây có vẻ rất tươi ngon, thế nên tôi mua cho hai người một ít để bổ sung dinh dưỡng. Cẩm Chỉ Lam thấy Mạc Mộc Lan thì nhíu mày, không biết là người phụ nữ này đang định giở trò mèo gì đây, tự nhiên lại tốt như vậy cơ à? Thấy thái độ của bạn mình, Mạc Khả Niệm liền đánh nhẹ vào chân của cô như ra hiệu không được gây chuyện, rồi vui vẻ đứng lên nhường chỗ cho Mạc Mộc Lan. Chị đến chơi là được rồi, mua đồ làm gì chứ, mau ngồi xuống đây đi. Thôi thôi, không cần đâu, bây giờ tôi phải về công ty ngay, tôi chỉ muốn đến xem hai người đã khỏe chưa thôi. Chị tới đây xem chúng tôi thê thảm như thế nào chứ gì, xem xong rồi thì về đi. Cẩm Chỉ Lam tỏ vẻ khó chịu lên tiếng, mà Khả Niệm thấy như vậy thì liền lườm Cẩm Chỉ Lam một cái rồi nói. Cậu ấy chỉ là đùa như vậy thôi, chị đừng để ý nha. Mộc Bộc Lan lúc trước biết rằng mình làm ra rất nhiều chuyện không tốt đẹp, thế nên họ không thích mình là đúng thôi. Nở ra nụ cười gượng gạo, cô lên tiếng. Không sao, vậy tôi xin phép đi trước đây. Cẩm Chỉ Lam nhìn theo bóng lưng của Mộc Bộc Lan. Không tiễn nha. Mộc Khả Niệm có chút bất lực với cô bạn thân của mình rồi nói. Cậu đừng làm thế chứ, chị ấy bây giờ thay đổi rồi. Thay đổi rồi? Hay là đang tính kế gì đó để hãm hại chúng ta đây? Tớ đến chịu cậu luôn rồi. Đưa ánh mắt sang nhìn, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Chi, mà Khả Niệm liền cất lời. À, người vừa nãy là chị của tớ, tên là Mạc Mộc Lan. Cẩm Chỉ Lam thấy cô giới thiệu một cách thân thiện như vậy thì liền chen vào. Một người chị độc ác nha, giống như con của mấy mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích đó. Cậu phải ghét chị ta, hiểu chưa? Thấy thái độ của Cẩm Chỉ Lam căng như dây đàn, Hạ Chi liền nhanh chóng gật đầu lia lịa, ừ. Cẩm Chỉ Lam! Một tiếng hét của Mạc Khả Niệm khiến cho hai người con gái trong phòng phải run sợ. Cũng may là lúc này cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, cứu rỗi cả một đời người. Lần này bước vào chính là bộ ba tiểu quỷ kia. Giang Hạ Thần vừa bước vào đã ôm chầm lấy Mạc Khả Niệm trêu chọc. Tiểu bảo bối, em làm gì mà hét to thế? Anh đừng có mà lợi dụng, buông em ra. Vừa đánh vào tay của Giang Hạ Thần, Mạc Khả Niệm vừa lên án. Thấy Cẩm Chỉ Lam đã tỉnh lại, Hạ Uy Duật vui mừng đến nỗi không thèm hỏi han người em gái bé nhỏ mà trực tiếp đến bên giường của cô. Chủ quản, cô tỉnh lại rồi sao? Có biết là mấy ngày nay tôi lo lắng cho cô lắm không? Cẩm Chỉ Lam nở ra nụ cười rất chi là tươi mà đáp. Anh đang cầm vào cánh tay bị thương của tôi đấy, có thích chết không? Lúc này thì Hạ Uy Duật mới ý thức được hành động của mình, từ từ đưa mắt nhìn xuống bên dưới tay của mình rồi vội vàng buông ra. À, tôi không có ý đó đâu. Nhìn hai cặp đôi đang vui vẻ, Hạ Chi bất giác mỉm cười. Thấy nụ cười trên đôi môi của cô, Hàn Phong đi tới đặt hộp cháo lên bàn rồi đưa tay xoa nhẹ đầu của cô. Tiểu quỷ, em đừng hóng hớt nữa, anh có mua cháo cho em rồi, em mau ăn đi. Dạ vâng. Không hiểu tại sao cặp đôi Giang Hạ Thần Mặc Khả Niệm và cặp đôi Hạ Uy Duật Cẩm Chỉ Lam luôn có những hành động và lời nói trêu chọc đối phương, ngoài ra lại còn có cả drama nữa. Chưa một giây phút nào được bình yên, ấy vậy mà Hàn Phong và Hạ Chi thì lại bình yên đến lạ thường, không drama, không cãi lộn mà còn ngọt ngào hơn cả đường nữa cơ. Mà kệ ai ghen tị thì ghen tị, Giang Hạ Thần nhân lúc không có ai để ý, anh liền đưa tay xuống bờ mông căng tròn của Mạc Khả Niệm. Đưa đôi mắt nhìn lên anh, sắc mặt của cô đã thay đổi. Anh làm cái trò gì thế? Mau buông ra. Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ. Cẩm Chỉ Lam nhìn hai người đang đứng một góc làm chuyện gì đó, nhưng lại bị thân hình to lớn của Giang Hạ Thần che mắt, cô liền lên tiếng. Này này, hai con người lành lặn ở góc kia, hai người đang làm cái trò gì thế? Bọn này là không khí đấy à? Thẳng tay đẩy Giang Hạ Thần ra, khuôn mặt của Mạc Khả Niệm đỏ bừng lên. Làm gì có gì đâu, cậu đừng có mà nói linh tinh, mau ăn đi, cháo nguội hết bây giờ. Mà Cẩm Chỉ Lam, cậu mới tỉnh lại thôi, giữ sức khỏe một chút đi, hét to thế. Được rồi, Giang phu nhân tương lai. Sau một thời gian dài nghỉ việc ở công ty, Mạc Khả Niệm cuối cùng đã quay trở lại làm việc. Nhìn thấy cô, các đồng nghiệp liền vây tròn lại để hỏi thăm. Khả Niệm, sao mà cô nghỉ thời gian dài thế? Đúng đó, cô gặp chuyện gì à? Cô bị bệnh gì sao? Mạc Khả Niệm nhìn mọi người một lượt rồi đáp. Tôi không sao đâu, mọi người đừng lo nha. Đang nói chuyện với nhau, tiếng nói của Mạc Mộc Lan bất ngờ vang lên. Đến giờ rồi, còn không mau làm việc đi, không muốn nhận lương à? Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người ai nấy mặt mày tái mét, rồi vội vàng trở về chỗ cũ. Tiến đến chỗ của Mạc Khả Niệm, đặt tách cà phê xuống bàn, cô nói. Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi sao rồi, đã khỏe lại chưa? À, hai cậu ấy khỏe rồi, chị yên tâm nha. Mạc Mộc Lan khẽ gật đầu. Dù sao thì hai người họ bị như vậy, một phần là do mẹ của cô, thế nên cô cũng cần phải có một chút chịu trách nhiệm. Thế là được rồi, mau làm việc tiếp đi nha. Vâng. Sau khi Mạc Mộc Lan rời đi, nữ đồng nghiệp bên cạnh liền hỏi Mạc Khả Niệm. Cậu quen với vị quản lý mới nhận chức kia sao? À ừ, chị ấy là họ hàng xa của mình đấy. Vậy sao? Trông chị ấy xinh đẹp, nhưng mà đáng tiếc là hung dữ quá. Mạc Khả Niệm nghe như vậy thì mỉm cười. Chị ấy lúc nào cũng như vậy, thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ. Nhưng mà đó là con người hiện tại của Mạc Mộc Lan, chứ quá khứ thì khác xa. Đến giờ ăn trưa, vì có hẹn với Giang Hạ Thần cùng đi ra ngoài ăn cơm, thế nên tan làm cô liền chạy như bay xuống tầng để tránh việc anh chờ cô quá lâu. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy thì cô đã đụng phải Malian. Vốn định không để ý đến cô ta, nhưng mà ai ngờ cô ta lại gây sự với cô trước. Cố tình va phải vai của Mạc Khả Niệm rồi mở miệng kiêu ngạo mà nói. Ai đây? không phải chính là nhị tiểu thư của Mặc gia đây sao? Mặc Khả Niệm nghe thấy Malian đang nói kháy mình thì liền quay lại nhìn cô ta. Người gì đâu mà rõ ràng là rất xinh đẹp, nhưng tâm hồn và tính cách thì chẳng ra làm sao. Không biết Malian tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không? Ừ thì cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của cô một chút. Chẳng lẽ không được à? Nếu vậy thì thôi, tôi không cần. Chúng ta cũng không thân thiết đến cái mức phải hỏi thăm sức khỏe của nhau. Nói xong, Mặc Khả Niệm định rời đi thì đã bị Malian kéo lại. Từ đằng xa, cô ta nhìn thấy Giang Hạ Thần đang tiến lại gần, liền ghé sát vào tai của Mặc Khả Niệm rồi nói: cô nghe cho rõ đây, Giang Hạ Thần là của tôi, và chỉ là của một mình tôi thôi, cô hiểu chưa? Mặc Khả Niệm tức giận rút tay lại, nhưng mà không ngờ Malian diễn xuất quá đỉnh, liền bị té ngã. Mặc Khả Niệm cau mày mà nói: Malian, cô làm cái trò gì thế? Định diễn kịch cho ai xem đây? Đúng lúc này, Giang Hạ Thần đã nhìn thấy tất cả. Anh đi về phía hai người rồi lên tiếng: có chuyện gì xảy ra thế? Hạ Thần, anh đừng trách Mạc tiểu thư, cô ấy cũng không cố ý đẩy em ngã đâu. Chưa để cho Mặc Khả Niệm lên tiếng thì Malian đã nói ngay. Mặc Khả Niệm tròn mắt há miệng nhìn Malian đang tỏ vẻ đáng thương ở dưới đất. Cái chiêu trò cũ dích này thế mà cũng sử dụng được sao? Quay sang nhìn Mặc Khả Niệm, cô liền nói: anh nghĩ người như em sẽ chỉ đẩy ngã cô ta thôi sao? Giang Hạ Thần suy nghĩ một chút, anh thấy cũng có lý. Với tính cách của Mặc Khả Niệm thì đẩy ngã thôi đã là gì chứ? Cô phải đánh cho cái tên Malian này một trận bầm dập mới đúng ấy. Nhìn vẻ mặt suy tư của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm thật sự muốn đánh cho anh mấy cái. Cô vội vàng ngồi xuống đất rồi dãy đành đạch, chân còn không ngừng đạp vào chân của Malian. Giang Hạ Thần, em cũng bị ngã rồi đây này, anh còn đứng đó à? Giang Hạ Thần nhìn cô gái của mình đang ngồi dưới đất ăn vạ, liền bật cười rồi cúi xuống bế cô lên kiểu công chúa. Được rồi, để anh xem vết thương cho em nào. Sau đó thì bế Mặc Khả Niệm đi thẳng ra bên ngoài, để lại Malian với khuôn mặt tức tối nhìn theo bóng của hai người. Cô ta nắm chặt bàn tay, thề rằng sẽ không để yên cho Mặc Khả Niệm đâu. Đặt cô ngồi vào trong xe, Giang Hạ Thần gõ nhẹ lên trán của cô: tiểu bảo bối, từ khi nào mà em học được mấy cái trò như vậy thế? Mấy trò con nít đó mà cần em phải học sao? Được rồi, phu nhân của anh là thông minh nhất. Ai thèm làm phu nhân của anh? Mặc Khả Niệm nhanh chóng bĩu môi. Hai người đang trên đường từ quán ăn, đến một ngã rẽ thì bất ngờ từ đâu ra có một chiếc xe tải lao thẳng về phía của hai người. Giang Hạ Thần giật mình, vội vàng đánh lái và thành công tránh được chiếc xe tải đó, nhưng lại va phải một chiếc rào chắn bằng sắt ở mép đường. Giang Hạ Thần bị va đập nhẹ, nhưng mà nhìn sang bên cạnh thấy Mặc Khả Niệm đã bất tỉnh, anh hoảng sợ gọi cấp cứu. Đưa cô vào trong bệnh viện, Giang Hạ Thần vừa đưa mắt ửng đỏ, tâm trạng vô cùng rối loạn, chạy theo chiếc xe cấp cứu. Đứng trước cửa phòng, nước mắt của anh đã bất giác rơi xuống. Nếu như Mặc Khả Niệm thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là anh sẽ không thể nào tha thứ được cho bản thân mình. Một nữ y tá đi qua nhìn anh rồi nói: tiên sinh, người anh có rất nhiều vết thương đang chảy máu kìa, nếu như không xử lý cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng đấy. Tôi không sao, không cần phải lo cho tôi. Tiên sinh, nếu như anh không tự lo được cho bản thân mình thì khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ không có ai chăm sóc được cho cô ấy đâu. Nghe thấy những lời nói của nữ y tá, Giang Hạ Thần liền đứng dậy. Phòng xử lý vết thương ở đâu? Mời anh đi theo tôi. Sau khi quay lại hàng ghế chờ đợi, bác sĩ cũng vừa lúc làm xong cả phẫu thuật. Giang Hạ Thần thấy ông ta bước ra thì tiến tới túm lấy cổ áo của ông ta. Ông đang làm gì ở đây thế? Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Vị bác sĩ kia giật tay anh ra khỏi cổ của mình rồi nói: anh bình tĩnh lại đi, bệnh nhân không có gì nghiêm trọng cả. Không có gì nghiêm trọng sao? Ông đang giỡn mặt với tôi đấy à? Không có gì nghiêm trọng thì tại sao cô ấy lại ngất đi như vậy chứ? Vị bác sĩ thở dài với cái thái độ ngang bướng và nóng nảy này của anh. Cô ấy thật sự chỉ bị chảy xước nhẹ thôi, ngoài ra là do quá hoảng sợ, đầu bị va đập với một vật gì đó, nhưng mà chỉ là va chạm nhẹ, thế nên bị ngất đi, chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Chỉ một lát nữa thôi là cô ấy sẽ tỉnh lại, người nhà bình tĩnh một chút đi. Nghe vị bác sĩ đó nói như vậy, Giang Hạ Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô không sao. Và tất nhiên là một phòng cùng ba người con gái đang bị chấn thương ở cùng nhau. Tầm tối đến mà Khả Niệm bắt đầu tỉnh lại. Thấy như vậy, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chê vui mừng hò reo. Khả Niệm đã tỉnh lại rồi. Giang Hạ Thần nghe như vậy vội vàng lao tới, thẳng tay gạt hai người con gái kia ra, nắm tay của Mạc Khả Niệm thì thầm. Em tỉnh lại rồi đấy à? Trong người cảm thấy thế nào? Có mệt mỏi hay là đau nhức gì không? Em không sao. Cẩm Chỉ Lam thấy hành động đầy lố bịch của Giang Hạ Thần thì bĩu môi. Này này, Giang Tổng, cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, anh đừng làm quá lên như vậy có được không? Tôi đây, tôi mới là người bị thương nặng đây này. Hạ Uy Ruột nghe Cẩm Chỉ Lam lên án như vậy thì bật cười. Ngay lúc này cánh cửa khẽ mở ra, người bước vào chính là Bạch Tuấn. Thấy cô ấy nằm trên giường bệnh, anh liền chạy ngay tới, rồi đẩy Giang Hạ Thần sang một bên. Em không sao chứ? Anh nghe nói là em bị tai nạn nên đến đây thăm em. Em khỏe lại chưa? Tại sao anh biết em bị tai nạn? Mạc Khả Niệm ngạc nhiên hỏi. Bạch Tuấn quay sang nhìn Cẩm Chỉ Lam. Là Lam Lam nói cho anh biết, thế nên anh tới đây đấy. Lam Lam sao? Một người nào đó có đôi mắt đã hừng hực lửa giận, cảm giác giống như ngọn lửa có thể đốt cháy cả cái bệnh viện này. Giang Hạ Thần ở một góc, bàn tay nắm chặt, vô cùng tức giận. Cái tên này tự nhiên lại xuất hiện như thế này, dám đẩy anh một lực mạnh như vậy, xem ra lá gan cũng quá to rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Cẩm Chỉ Lam, một ánh mắt như muốn thiêu đốt cô, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn nói, cậu tới số rồi, Cẩm Chỉ Lam. Ngay lúc này đây, chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin, như muốn giải thích, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì cả. Lúc này, cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này người bước vào chính là Lệ Nhiên. Nhìn thấy cô ta, nụ cười trên môi của Cẩm Chỉ Lam đã tắt hẳn. Cô nở ra nụ cười gượng gạo, leo lên giường của mình nằm. Lệ Nhiên bước vào rồi nói. Chào mọi người, em đến đây để thăm Hạ Chi và Cẩm Chỉ Lam. Cẩm Chỉ Lam nghe cô ta nói rằng đến đây thăm mình thì ngơ ngác rồi phản bác lại. Gì thế? Tôi với cô có thân thiết tới mức đó đâu mà phải đến đây để thăm tôi chứ? Nghe Cẩm Chỉ Lam nói như vậy, Hạ Uy Ruột liền lên tiếng. Chủ quản, sao cô lại nói như vậy chứ? Dù sao thì chúng ta cũng có quen biết với Tiểu Nhiên. Hơn nữa cô ấy cũng là con gái của giám đốc công ty, đến thăm là điều hiển nhiên mà. Tiểu Nhiên, em ngồi xuống chơi đi. Nhìn thấy thái độ cùng cách xưng hô dịu dàng của Hạ Uy Ruột mà Cẩm Chỉ Lam vô cùng tức giận. Cô lấy chăn trùm lên đầu của mình, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Thông qua những hành động của Cẩm Chỉ Lam mà Khả Niệm có thể biết rằng cô không hề yêu thích gì cái cô gái tên là Lệ Nhiên này. Đặt trái cây lên bàn, cô ta tỏ ra buồn bã. Có vẻ như chị Cẩm Chỉ Lam không thích em, vậy thì em về trước đây. Ba chàng trai ngu ngơ kia thì chắc chắn không biết, nhưng mà trong đầu của Mạc Khả Niệm, Hạ Chi và Cẩm Chỉ Lam đã hiện lên rất rõ hai chữ trà xanh rồi. Vậy mà Hạ Uy Ruột còn níu kéo tay của cô ta. Chỉ Lam không có ý đó đâu, em ở lại đây chơi thêm một lát đã. Dạ thôi, em về đây, em không muốn phá hỏng bầu không khí của mọi người đâu. Hạ Chi đưa mắt nhìn Hàn Phong rồi ra hiệu như muốn anh nói gì đó để cho Lệ Nhiên rời đi, nhưng mà ai ngờ anh lại không hiểu ý mà nói. Đúng rồi đó, em ở lại đi. Câu nói còn chưa dứt hẳn đã bị Hạ Chi chặn lại. Không nhịn được nữa, Cẩm Chỉ Lam liền bỏ chăn ra hét lớn. Nếu cô không muốn ở thì mời cô về cho. Ở đó mà còn óng ả óng ẻo với ai cơ chứ? Hạ Uy Ruột nghe Cẩm Chỉ Lam nói như vậy thì nổi điên lên. Cẩm Chỉ Lam, cô hơi quá đáng rồi đấy. Ừ, tôi quá đáng đấy. Nếu anh không thích thì mời anh cũng đi ra ngoài cho. Cẩm Chỉ Lam thấy Hạ Uy Ruột vì muốn bảo vệ cho Lệ Nhiên mà lớn tiếng với mình thì tức giận mà hét lên. Hạ Uy Ruột nghe xong cũng không nói gì, trực tiếp kéo tay của Lệ Nhiên rời đi trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Cẩm Chỉ Lam nở ra nụ cười lạnh. Đúng là đàn ông, tên nào cũng giống tên nào, chỉ thích những người phụ nữ yếu đuối, giả tạo mà thôi. Mặc Khả Niệm thấy như vậy, đi đến an ủi cô. Hạ Uy Duật chắc là nóng giận quá, thế nên không thể nào làm chủ được bản thân mình. Đợi anh ta bình tĩnh lại, rồi nói chuyện hẳn hoi lại với nhau, được không? Có phải trẻ con nữa đâu mà không làm chủ được chính mình chứ? Cẩm Chỉ Lam cười khẩy. Hạ Chi chứng kiến một màn cãi lộn như vậy thì cũng có chút đau lòng cho Cẩm Chỉ Lam. Có trách, đúng là phải trách cái tên Hạ Uy Duật ngu ngốc kia. Cậu cứ kệ anh ấy đi, khi nào thông suốt lại, chắc chắn anh ấy sẽ đến đây để xin lỗi cậu thôi. Tớ không thèm cái lời xin lỗi dối trá của anh ta. Hàn Phong và Giang Hạ Thần đứng cạnh nhau, nhìn ba người con gái đang hậm hực lửa giận mà thầm cảm thán cho số phận đào hoa của Hạ Uy Duật. Hai người đàn ông vừa tiến lại gần, còn chưa kịp nói gì đã bị Mặc Khả Niệm và Hạ Chê đẩy ra. Hai người cũng đi ra chỗ khác đi, tất cả đàn ông mấy người đều cùng một ruột với nhau cả thôi. Giang Hạ Thần và Hàn Phong cùng quay sang nhìn nhau mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái tên Hạ Uy Duật kia làm sai làm trái mà tại sao người hứng chịu lại là họ cơ chứ? Chỉ có Bạch Tuấn là đứng yên xem kịch hay từ nãy tới giờ. Về phía Hạ Uy Duật, khi mà kéo Lệ Nhiên đi ra ngoài, anh buông tay cô ra rồi thẳng thắn mà nói: tôi biết mọi ý đồ của cô đấy, thế nên cô không cần phải giở trò như vậy đâu. Với cả người tôi yêu là Cẩm Chỉ Lam, nên cô đừng có mà động đến cô ấy. Tôi sẽ không nể tình hai nhà quen biết nhau, lúc đó đừng hỏi tại sao cô lại không có nhà mà ở nha. Nói xong, anh quay lưng đi về phía phòng của Cẩm Chỉ Lam. Anh vừa lớn tiếng với cô như vậy, không biết một lát nữa có được cô tha thứ không đây. Quay trở vào trong phòng, mở cánh cửa ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Hạ Uy Duật. Họ đều nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Nhìn trong phòng không thấy Cẩm Chỉ Lam đâu, anh hốt hoảng: Chỉ Lam, cô ấy đâu rồi? Cậu ấy vừa ra ngoài rồi, anh tìm cậu ấy để làm gì? Vừa nghe thấy Cẩm Chỉ Lam đã ra ngoài một mình, Hạ Uy Duật lại bắt đầu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tại sao mọi người lại để cho cô ấy đi ra ngoài một mình như vậy chứ? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao? Lời nói vừa dứt, anh liền chạy như bay đi tìm. Mặc Khả Niệm nhíu mày: cậu ấy chỉ là đi tới phòng khám với y tế để kiểm tra sức khỏe thôi mà, đi theo để làm cái gì? Chạy đi tìm Cẩm Chỉ Lam, trong lòng của Hạ Uy Duật vô cùng lo lắng. Anh luôn luôn cảm thấy tại mình mà cô mới bị chịu tổn thương như thế. Tìm tất cả mọi ngóc ngách, mở ra không biết bao nhiêu cánh cửa phòng, nhận nhầm không biết bao nhiêu người, cuối cùng thì Hạ Uy Duật cũng thấy Cẩm Chỉ Lam từ trong một căn phòng đi ra. Mới nhìn thấy cô thôi mà Hạ Uy Duật đã chạy vội đến ôm chầm lấy cô. Cẩm Chỉ Lam giật mình muốn đẩy anh ra, nhưng mà sức lực không đủ, đành phải ngậm ngùi đứng yên cho anh ôm. Em đi đâu thế? Tôi tìm em nãy giờ, tôi còn tưởng là em... Anh bị điên à? Tưởng cái gì mà tưởng, tôi đi khám lại thôi mà, anh làm lố quá rồi đấy. Cẩm Chỉ Lam tức giận, dùng hết sức để đẩy anh ra rồi quát. Nói xong cô rời đi, không thèm quan tâm đến Hạ Uy Duật nữa. Anh nhìn theo cô rồi lẩm bẩm: Mặc Khả Niệm, đâu có nói rõ là đi khám lại cơ chứ. Lúc này ở một nơi nào đó, Malian đang nhìn những tấm ảnh mà gián điệp của cô ta đã chụp lại. Làn khói thuốc màu trắng lan tỏa xung quanh người của cô ta, gương mặt lạnh lùng tựa như băng ngắm nhìn thành quả. Ba người này có vẻ sống khá dai rồi đấy, bị người của ta sát hại đến vậy rồi mà còn không chết. Chắc là nên cho một đòn chí mạng để giết hết luôn một thể những con cờ cản đường này thôi. Hít vào một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục phả ra làn khói trắng. Trông Malian vừa ác độc vừa ma mị, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải hoảng sợ. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cho người giết chết hết sao? Tại sao lại phải cho người chứ? Một mình tôi có thể thừa sức mà tiêu diệt hết đám người đó. Chống đối tôi sao? Được thôi, tôi sẽ khiến cho họ phải trả cái giá đắt. Sau khi sức khỏe đã ổn định, Mặc Khả Niệm muốn trở về nhà, bởi vì gần đây cô ở trong viện quá nhiều rồi. Cả Mặc gia, ngoại trừ Mặc Mộc Lan biết chuyện cô bị tai nạn, thì không còn một ai biết về chuyện này. Họ chỉ nghĩ rằng cô ở đây để chăm sóc cho Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi mà thôi. Trên đường đưa Mạc Khả Niệm về nhà, Giang Hạ Thần liền đề nghị. Với tình hình hiện tại mà ở lại Mạc gia thì không hề an toàn với em đâu. Lý Nguyệt có thể hại em bất cứ lúc nào. Chi bằng em chuyển qua Giang gia đi. Có anh bảo vệ vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều. Em thấy sao? Lời đề nghị của Giang Hạ Thần cô vốn chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại cô mới chỉ tính rằng sẽ quay trở về Mạc gia, bởi vì Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi sức khỏe đã dần dần ổn hơn. Chỉ còn trí nhớ của Hạ Chi là vẫn còn khó khăn. Khi về Mạc gia rồi, cô sẽ quay trở về công ty để làm việc. Còn khoảng 10 ngày nữa thôi thì sản phẩm mà cô hợp tác cùng với Giang gia sẽ chính thức được khai trương. Chắc là không được đâu. Bây giờ em còn nhiều chuyện phải làm lắm. Anh yên tâm, nhất định em sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu. Anh quên em là ai rồi à? Nhưng mà anh... Nào, anh phải tin tưởng em chứ. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe cô nói như vậy, Giang Hạ Thần mới im lặng không nói gì nữa. Vừa về đến nhà, trước khi xuống xe, Mạc Khả Niệm nhón người hôn lên môi của anh một cái thật kêu. Giang Hạ Thần giống như sét đánh, liền đứng hình ngay lập tức. Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Khi đã định thần lại thì Mạc Khả Niệm đã xuống xe rồi. Cô còn không quên nhắc nhở anh đi về thật cẩn thận. Ở trong nhà, lúc này Lý Nguyệt đã chứng kiến tất cả. Bà ta chụp lại bức ảnh Giang Hạ Thần kéo cửa kính xe xuống, nói lời tạm biệt với Mạc Khả Niệm, rồi gửi cho Malian với dòng chữ: người đàn ông của cô có vẻ như đã bị người khác cướp đi mất rồi. Nhìn những tấm ảnh đó, tất nhiên là Malian vô cùng tức giận. Cô ta cho dù có nhục nhã đến thế nào cũng chấp nhận xuống nước để cầu xin tình cảm của Giang Hạ Thần. Vậy mà một con nhãi giống như Mạc Khả Niệm, không có điểm gì hơn cô ta, lại có thể ngang nhiên có được trái tim của anh. Mối thù này đối với Malian làm sao có thể bỏ qua cơ chứ. Bước vào bên trong, Mạc Khả Niệm đã đụng ngay mặt của Lý Nguyệt. Thấy cô mang trạng thái vui vẻ hớn hở đi về, bà ta cất tiếng nói đanh thép của mình lên: đến chồng của chị mình mà còn cướp được, mày đúng là cái đồ hồ ly tinh, đúng là mẹ nào con đấy. Mạc Khả Niệm nghe Lý Nguyệt bắt đầu khiêu khích với mình, cô bình tĩnh rồi nói: tôi không có ý muốn gây chuyện với bà, mong bà ý thức lời nói của mình một chút. Tao nói có gì sai à? Mẹ mày cướp chồng tao, đến đời mày thì cướp chồng của chị mày. Bây giờ mày định giải thích như thế nào đây? Không bao giờ có chuyện mẹ tôi cướp chồng bà, nếu như ông ta không cho phép. Nói xong, Mạc Khả Niệm đi thẳng về phòng. Hiện tại cô không muốn giằng co quá nhiều với Lý Nguyệt. Giờ cô không biết rốt cuộc là bà ta có âm mưu gì. Nếu không cẩn thận thì cô chắc chắn sẽ bị hại. Lý Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cô mà tức giận vô cùng. Nắm chặt bàn tay, bà ta nở ra nụ cười vô cùng gian tà. Buổi tối trước bữa ăn, Lý Nguyệt xuống bếp cùng người làm dọn thức ăn lên. Khi không có người để ý, bà ta lấy trong túi ra một lọ dung dịch, tầm nó vào trong tất cả bát đũa ở trên bàn, trừ bát đũa của bà ta. Theo như thường lệ, sau khi chuẩn bị xong bữa tối, hoàn thành xong công việc của mình, người làm trong nhà sẽ trở về ngôi nhà riêng của mình ở phía sau nhà chính, để lại không gian riêng tư cho Mạc gia. Hôm nay là buổi đầu tiên sau bao lâu rồi cả ngôi nhà này mới được dùng chung bữa với nhau. Mạc Mộc Lan nhiệt tình gấp thức ăn cho Mạc Khả Niệm. Nhưng mà không hiểu sao, sau khi ăn thức ăn rồi, Mạc Khả Niệm lại thấy trong đó có mùi vị rất lạ. Và tất nhiên là ăn xong bữa cơm đó, vì đã tính toán liều lượng thuốc cùng với tác dụng, nên trong cùng một lúc tất cả người trong Mạc gia đều ngủ thiếp đi. Nhìn một lượt, Lý Nguyệt nở ra nụ cười. Từ trong căn phòng nhỏ ở bên cạnh phòng bếp, một gã đàn ông bước ra. Lý Nguyệt chỉ tay về phía Mạc Khả Niệm rồi nói: chính là cô ta đấy, xử lý nhanh gọn một chút, đừng để cho người khác phát hiện ra. Nói xong, bà ta quay lưng rời đi. Người đàn ông đó vác Mạc Khả Niệm lên vai rồi đưa thẳng vào trong phòng. Chỉ một lúc lâu sau, hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ đi ra, đưa cho Lý Nguyệt chiếc điện thoại chứa toàn bộ ảnh nóng của Mạc Khả Niệm và người đàn ông kia. Nhận được thứ mình cần, Lý Nguyệt hài lòng rồi đưa tiền cho người đàn ông đó. Ngay sau đó, bà ta lấy điện thoại gọi cho Malian. Nhiệm vụ hoàn thành rồi đấy, tiếp theo phải làm sao đây? Ngày mai chúng ta gặp nhau, tôi muốn có được nó. Ở một chỗ nào đó, hình ảnh một người đàn ông ngồi trong bóng tối đang vô cùng tức giận, nắm chặt bàn tay của mình. Chắc chắn chuyện này sẽ không để yên như vậy đâu. Người đàn ông tên là Trương Kiên, sau khi nhận được tiền của Lý Nguyệt thì hí hửng rời đi. Nhưng mà đi chưa được bao lâu, từ đằng xa, một người đàn ông khác đã bịt lấy miệng của hắn ta, rồi lôi vào trong một con hẻm nhỏ. Bởi vì lúc này trời đã về khuya, thế nên không có mấy ai đi ngang qua chỗ này. Trương Kiên bị người đàn ông lạ mặt đánh thẳng vào mặt, không những vậy còn đấm vào bụng của hắn ta. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh cho bầm dập hết cả mặt mày, tay chân đau nhức không thể nào cử động. Người đàn ông kia nhấc Trương Kiên ngồi dậy rồi thẳng tay đấm một cái vào mặt của hắn ta. Ở bên phía của Lý Nguyệt, Giang Hạ Thần hùng hổ bước vào trong nhà, gương mặt của anh không một chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo đến bất tận. Nhìn Lý Nguyệt đang dọn dẹp hiện trường, anh tiến tới, từ đằng sau rút súng, dí sát vào trán của bà ta, lên tiếng đe dọa. Chiếc điện thoại đó đang ở đâu? Lý Nguyệt sợ hãi hỏi lại. Điện thoại sao? Điện thoại gì chứ? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hề biết chiếc điện thoại nào cả. Bà đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Chắc là không lâu nữa, Mặc Hàm và Mặc Mộc Lan sẽ tỉnh lại đấy. Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với bà đâu. Khôn hồn thì mau lấy nó ra đây, nếu không thì bà đừng có mà trách tôi không tha mạng cho bà. Lúc này, Lý Nguyệt thật sự đã bị sự lạnh lùng và tức giận của Giang Hạ Thần dọa cho sợ hãi. Bà ta từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho anh. Cầm lấy nó, anh ra hiệu cho Hàn Phong ở bên ngoài vào trông chừng bà ta, còn mình thì đi thẳng lên phòng của Mạc Khả Niệm. Nhìn người con gái đang nằm ngủ say ở trên giường, anh vừa giận vừa thương. Cô thật sự là rất cứng đầu. Những lời anh nói cô chẳng bao giờ chịu nghe. Lấy từ trong tủ quần áo ra, mặc vào cho cô, rồi đi đến giá sách, lấy từ trong đó ra một chiếc camera giấu kín. Bởi vì lo cho sự an toàn của Mạc Khả Niệm nên anh đã bắt cô phải để camera ở một nơi nào đó để anh có thể quan sát được mọi hành động của cô cũng như là Lý Nguyệt. Nếu như có chuyện gì bất chắc, anh sẽ lập tức đến cứu. Ngoài ở trong phòng cô ra, còn có một cái ở trong phòng khách. Khi nhìn thấy cô bị một tên đàn ông nào đó đem vào trong này, anh đã vô cùng tức giận, muốn xông vào ngay để giết chết đám người đó, nhưng lại bị Hạ Uy Duật và Hàn Phong cản lại. Bởi vì họ muốn người đứng đằng sau mọi chuyện phải lộ diện, nên không thể nào vì một giây phút nóng giận mà làm hỏng kế hoạch. Tất nhiên, chuyện của Mặc Khả Niệm không mặc quần áo, hai tên Hạ Uy Duật và Hàn Phong sẽ phải đi ra ngoài, không được phép nhìn rồi. Vừa quan sát hành động của gã khốn đó, anh vừa tức giận vô cùng, thật sự là chỉ muốn giết chết tên đó và Lý Nguyệt. Nhưng mà cũng may, hắn ta chỉ cởi đồ của cô, sau đó chụp ảnh mà thôi. Ngoài việc đụng chạm và đem ánh mắt thèm thuồng đó nhìn cô, thì hắn ta không làm gì cả. Chỉ cần thấy hắn ta có ý muốn làm chuyện đó với cô, thì Giang Hạ Thần chắc chắn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Bế Mặc Khả Niệm đi ra ngoài, Giang Hạ Thần cảnh cáo. Lý Nguyệt, bà nghe cho rõ đây. Ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho bà chuyện này. Nhưng mà tốt nhất bà đừng có làm chuyện gì quá sức chịu đựng của tôi. Không thì chắc chắn tôi sẽ cho bà đăng xuất ra khỏi trái đất này ngay lập tức. Nói xong, Giang Hạ Thần bế cô ra xe. Hàn Phong cũng thu lại vũ khí mà rời đi. Lý Nguyệt được một phen hú hồn. Bà ta ngay đến cả đứng mà cũng không vững nữa rồi. Trần vẫn còn run liên hồi. Đặt Mặc Khả Niệm nằm yên trong vòng tay của mình, anh cất tiếng. Đến đón Hạ Uy Duật đi. Ngắm nhìn Mặc Khả Niệm đang ở trong vòng tay của mình, anh đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Đã để em phải chịu khổ quá nhiều rồi. Tiểu bảo bối, không thể nào bảo vệ được em. Anh thật sự xin lỗi. Đến chỗ của Hạ Uy Duật, anh cũng đã dạy dỗ cho tên Trương Kiên kia một bài học nhớ đời. Bây giờ hắn ta đang nằm rên rỉ ở trên mặt đường. Đã như vậy, Hạ Uy Duật còn đang thích thú ngồi xổm, chống hai tay, nhìn hắn ta chứ. Thấy xe của Giang Hạ Thần, anh vội vàng chạy ra báo cáo. Đã xử lý xong xuôi tên đó rồi, có cần giết luôn không? Giết luôn thì có vẻ đơn giản quá, chi bằng đem hắn ta về đi. Tôi có nhiều trò hay dành cho hắn ta lắm đấy. Giang Hạ Thần nở ra nụ cười nhạt. Hạ Uy Duật đưa mắt nhìn Giang Hạ Thần. Cái tên Trương Kiên đó đã bị anh đánh cho như vậy rồi, mà cái tên Giang Hạ Thần này còn không có ý định tha cho sao? Không biết là do hắn ta quá nhẹ hay là do Hạ Uy Duật quá khỏe mà anh chỉ cần một lực là có thể nhấc hắn ta lên, kéo hắn ta lê lết đến xe, định cho hắn ta vào ngồi cùng Giang Hạ Thần. Thế nhưng mà ánh mắt lạnh lẽo đầy sự chết chóc của Giang Hạ Thần đã làm cho Hạ Uy Duật phải sợ hãi. Vứt hắn ta vào trong cốp xe đi. Hạ Uy Duật nghe Giang Hạ Thần nói liền nhanh nhẩu làm theo. Xong xuôi tất cả mọi thứ, chiếc xe mới từ từ rời đi trong màn đêm tối om. Trở về Giang gia, đặt Mặc Khả Niệm lên giường của mình. Không hiểu lý do gì, khi mà cảm nhận được mùi hương của anh ở xung quanh, cô liền cọ cọ mặt của mình vào chiếc gối của anh, khiến cho Giang Hạ Thần bật cười. Nhìn cô một lát, Giang Hạ Thần liền rời đi. Cái tên Trương Kiên đó đã được Hạ Uy Duật và Hàn Phong đem giam cầm ở phía tầng hầm của Giang gia. Tầng hầm này được thiết kế rất đặc biệt, cách âm cũng rất tốt. Ngoài Giang Hạ Thần và Giang Quân biết ra, thì trong Giang gia không một ai biết. Giang Quân vốn không bao giờ để ý tới nơi này, nên nó đã trở thành một trong những căn cứ bí mật của Giang Hạ Thần. Cũng muốn tới nhà cũ của Giang gia, nhưng đêm muộn rồi, nếu như vận chuyển quá lâu thì tên này có khi sẽ bị ngạt thở mà chết mất. Giang Hạ Thần bước xuống nhìn Trương Kiên đang nằm thoi thóp trên giường làm bằng đá lạnh lẽo kia. Anh liền bảo Hàn Phong giúp hắn ta phục hồi lại sức khỏe, bởi vì ngoài kinh doanh ra thì Hàn Phong cũng học qua về y, thế nên những chuyện này đối với anh không hề khó khăn. Đi tới lấy hộp sơ cứu, Hàn Phong bắt đầu xử lý vết thương và chăm sóc cho sức khỏe của Trương Kiên. Chỉ một vài liều thuốc thôi, cái tên Trương Kiên đã có thể phục hồi khá tốt. Giang Hạ Thần còn không quên đem thức ăn để lại ở đó, khi nào hắn ta đói thì có thể lấy ăn. Xong việc, ba người cùng nhau rời đi. Sáng hôm sau một giấc ngủ dài, Mặc Khả Niệm vươn vai tỉnh dậy, nhưng mà cô lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Trần nhà phòng cô được sơn màu trắng từ bao giờ vậy chứ? Hơn nữa chiếc giường thô và cứng kia tại sao lại đổi thành chiếc giường xịn sò, vải mềm mịn như thế này? Với cả hình như đây không phải là phòng của cô rồi. Còn chưa để cho cô kịp nghĩ ngợi thì Giang Hạ Thần đã lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Giọng nói không một chút cảm xúc nào của Giang Hạ Thần khiến cho Mặc Khả Niệm không xét mà run. Quay sang nhìn anh, cô hỏi. Tại sao anh lại ở đây thế này? Mà đây là đâu? Sao em lại ở đây? Đây là Giang gia. Cụ thể hơn là phòng của tôi. Mặc Khả Niệm nhìn gương mặt đang tức giận của Giang Hạ Thần cùng với giọng nói đã thay đổi hoàn toàn. Cô vô cùng ngạc nhiên. Cô đã chọc giận gì anh sao? Có chuyện gì sao? Giang Hạ Thần lúc này cũng không muốn giấu gì nữa cả. Anh rời khỏi ghế, đi đến bên giường rồi thẳng thừng ném cho cô chiếc điện thoại. Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn mở ra xem. Thứ đập vào mắt của cô đầu tiên chính là thân hình của chính mình đang không có một mảnh vải che thân. Mặc Khả Niệm ngờ vực tiếp tục vuốt sang tấm hình khác. Đó chính là tấm một người đàn ông lạ mặt chụp cùng với cơ thể của cô. Không thể nào chấp nhận được chuyện này, Mặc Khả Niệm ném chiếc điện thoại sang một bên. Cô không hề quan tâm đến việc tại sao mình lại ở đây nữa, mà bây giờ cô chỉ quan tâm Giang Hạ Thần, anh sẽ nghĩ gì về cô khi mà nhìn thấy những tấm ảnh đó cơ chứ. Nắm lấy tay của anh, khóe mắt của Mặc Khả Niệm bắt đầu đỏ lên, cô nói. Hạ Thần, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Em thật sự không quen người đàn ông đó. Anh phải tin em không làm gì có lỗi với anh cả. Giang Hạ Thần không thèm liếc nhìn cô, bởi vì nếu như anh nhìn vào đôi mắt đó, anh sẽ bị cô bỏ bùa mà dễ dàng tha thứ cho cô mất. Anh muốn mượn cơ hội này để có thể dạy dỗ lại cô một chút. Vươn tay lấy bộ quần áo trên chiếc bàn ở bên cạnh, Giang Hạ Thần đưa cho cô. Em đi tắm trước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Hạ Thần, em không làm chuyện đó mà, anh phải tin em. Mà Khả Niệm không chịu để yên, cô càng nói lại càng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Anh biết rồi, em cứ đi tắm đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Bởi vì trên người của cô vẫn còn dư vị của cái tên Trương Kiên kia. Là một người đàn ông, nhìn người phụ nữ của mình bị chạm vào mà ai chẳng ghen tức cơ chứ. Cầm lấy bộ quần áo anh đưa cho, nuốt nước mắt vào trong, mà Khả Niệm đi thẳng về phía phòng tắm, ngay ở trong phòng. Trong phòng tắm, nước cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, còn có cả chai sữa tắm và dầu gội mà Giang Hạ Thần hay dùng nữa. Ngậm ngùi dùng ké đồ của anh. Sau khi tắm xong, ngửi cả cơ thể của mình toàn là những mùi hương vô cùng quen thuộc, khiến cho Mặc Khả Niệm có chút chạnh lòng. Bước ra, Giang Hạ Thần đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy cô, anh nói: "Em ăn đi, cho lại sức này." "Em không ăn đâu, em muốn trở về mặc ra." Nghe cô nói, động tác của Giang Hạ Thần có chút khựng lại. Anh không nghĩ là cô sẽ nói câu đó với anh đâu. "Em cứ ăn sáng trước đi đã." "Em đã nói rồi, em cần trở về mặc ra." "Em còn muốn về đó làm gì chứ? Chuyện đã như vậy rồi mà em còn muốn tiếp tục hay sao?" Lúc này Giang Hạ Thần đã bắt đầu tức giận. Anh lớn tiếng với cô. Mà Khả Niệm cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Cô bật khóc nức nở. "Chuyện đó xảy ra ở trong phòng em. Em thật sự không biết gì cả. Em cần phải về đó. Em muốn tìm mọi chứng cứ để chứng minh em trong sạch. Nếu không thì anh sẽ không tin em." Nghe được những lời nói của Mạc Khả Niệm, Giang Hạ Thần cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh đưa tay ra định ôm lấy cô, nhưng mà Mạc Khả Niệm đã nhanh chóng tránh né vòng tay của anh. "Em nghe anh nói đã." Thấy cô im lặng, Giang Hạ Thần tiếp tục nói: "Chuyện này anh biết không phải lỗi của em. Nếu như ngày hôm qua anh không xuất hiện, thì em có tin rằng những tấm ảnh này của em hôm nay đã được lên trên trang mạng rồi không? Anh không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, thế nên anh tuyệt đối sẽ không để cho em quay trở về cái nơi đó nữa đâu." Nhìn cô khóc đến thương tâm, anh không nỡ để cô thêm đau lòng thêm nữa. Mà Khả Niệm nghe nói thì dừng khóc, cô đưa mắt nhìn anh. "Anh nói vậy là anh đã biết tất cả chuyện này rồi sao?" Anh im lặng không nói gì cả. Trong lòng Mạc Khả Niệm bất giác nổi lên một cảm xúc khó tả. Định rời khỏi căn phòng, nhưng mà mới đi được hai bước đã bị anh kéo quay trở lại. Đưa tay lên đỡ lấy đầu của cô, Giang Hạ Thần cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Mạc Khả Niệm muốn dùng sức đẩy anh ra nhưng không thể, muốn cắn cho anh thì lại không nỡ. Giang Hạ Thần ôm chặt lấy eo của Mạc Khả Niệm, từ từ đẩy cô về phía trước giường, để cô nằm xuống giường. Lúc này anh mới rời khỏi đôi môi của cô, cất giọng nói đã khàn của mình lên: "Anh muốn em, Niệm Niệm." Mà Khả Niệm nghe câu nói này thì hai má liền đỏ bừng lên. Cô suy nghĩ thật kỹ, đã lâu lắm rồi anh không động chạm tới cô. Hành động thân mật nhất của hai người cũng chỉ có ôm và hôn môi thôi. Nhưng mà chuyện ngày hôm qua vẫn khiến cho cô có chút khó chịu. Nhìn sắc mặt của Mạc Khả Niệm, anh lại tiếp tục lên tiếng: Anh không thể nào nhịn được nữa rồi." Nói xong, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn đôi môi của cô. Mạc Khả Niệm cũng không còn phản kháng nữa mà ôm lấy cổ của anh, vụng về đáp trả nụ hôn nồng cháy của anh. Thẳng tay xé bỏ chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh kia. Tất cả mọi thứ của cô đều hiện ra trước mắt. Giang Hạ Thần giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày mà tấn công cô. Sau khi xong cơn ân ái, để cho Mạc Khả Niệm nghỉ ngơi một chút, anh liền bế cô vào trong phòng tắm, giúp cô tắm rửa, rồi mặc quần áo cho cô. Bế cô quay trở về giường, Giang Hạ Thần ngắm nhìn gương mặt của cô một lần nữa rồi rời đi. Bước xuống dưới căn hầm của Giang gia, anh lặng lẽ cài then chốt, đi thẳng vào bên trong. Bởi vì cái tên Trương Kiên đang ở đây, nên bên trong cũng có người trông chừng hắn ta. Nhìn thấy anh, người vệ sĩ liền cúi đầu chào. Tên Trương Kiên đang bị xích lại ở trên chiếc giường đá. Anh nhếch môi, cất tiếng: "Đã tỉnh lại rồi sao?" Trương Kiên đưa ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Giang Hạ Thần: "Mày là ai? Mày bắt tao đến đây làm gì? Mau thả tao ra, nếu không thì mày sẽ không sống được lâu đâu." Giang Hạ Thần nở ra nụ cười nhạt, bóp lấy cằm của hắn ta rồi nói: "Ngày hôm qua mày có biết là mày đã động vào ai rồi không?" Trường Kiên nghe anh nói như vậy thì cười khẩy: "Thì ra là vì một con đàn bà sao? Nói được những lời như vậy thì chắc là to gan lắm đây. Nhưng mà tiếc rằng đến người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động vào. Quả thật là mày chán sống rồi đấy." Trường Kiên trừng mắt nhìn anh: "Rốt cuộc là mày muốn gì đây? Bây giờ giữ mày lại sẽ chẳng được lợi ích gì nữa, mà tao thì cũng không nỡ giết. Chi bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút đi." Vừa dứt lời thì tiếng la hét thất thanh của Trường Kiên đã vang lên. Hai con mắt của hắn ta cứ như vậy mà rơi xuống dưới chân của Giang Hạ Thần. Thật không thể nào tin được rằng anh lại dùng chính bàn tay của mình để móc vào mắt của hắn ta. Thu tay về, trên đó dính đầy máu của Trương Kiên. Hắn ta đau đớn, đôi mắt nhắm chặt, không thể nào mở ra. Thằng khốn nạn, tao liều mạng với mày. Trương Kiên cố gắng dùng sức vùng tay, vùng chân về phía của anh, nhưng đã bị sợi dây xích ở phía sau lôi kéo về. Hắn ta không thể nào làm gì được, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng. Đứng thẳng dậy, Giang Hạ Thần cất tiếng nói lạnh tanh. Đây chưa phải là cái giá mày trả cho việc mày đã làm đâu. Con mắt này của mày đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, thì tao cũng chỉ giúp mày vứt nó đi thôi. Còn nữa, cánh tay này... Vừa nói, Giang Hạ Thần vừa lau hết vết máu trên cánh tay vào áo sơ mi của hắn. Ngay lập tức, tiếng xương gãy vang lên. Cánh tay phải của Trương Kiên đã bị anh bẻ gãy. Hắn ta rú lên trong cơn đau khủng khiếp từ phía trên mắt cùng với cả phía cánh tay. Lúc này, Giang Hạ Thần vẫn chưa hề hả giận. Anh từ từ ngồi xuống một lần nữa, đưa tay chạm vào chỗ đó của Trương Kiên. Nơi này của mày có khi cũng nên tàn phế luôn đi. Trương Kiên sợ hãi, khép chặt hai chân của mình, mở mồm van xin. Tôi xin anh, ngày hôm qua tôi không làm gì quá đáng với người phụ nữ đó cả. Không để cho anh ta nói hết câu, Giang Hạ Thần đã thẳng tay tát hắn ta một cái, từ khóe miệng đã bắt đầu rỉ máu ra. Mày mà dám làm chuyện gì với cô ấy thì mày nghĩ là mày còn sống được cho đến ngày hôm nay sao? Anh đứng dậy ra hiệu cho người vệ sĩ ở bên ngoài bước vào trong. Anh ta hiểu ý, liền mang theo một chậu nước có hòa một ít dung dịch đến. Rửa đôi bàn tay đã bị nhiễm bẩn của mình, anh nói. Cắt chỗ đó của hắn ta đi, sau đó thì đem hắn đi chôn sống luôn. Nhớ làm cho sạch sẽ và đừng để ai phát hiện đấy. Nói xong, Giang Hạ Thần quay lưng rời đi. Vào trong phòng tắm, tắm rửa lại một lần nữa. Xong xuôi, anh mới đi ra ngoài. Đến bên cạnh chiếc giường, thấy Mạc Khả Niệm vẫn đang say giấc. Anh vuốt vuốt vài cọng tóc buông xõa trên gương mặt ra cho cô, rồi đặt trên trán của cô nụ hôn ngọt ngào. Cái gì cơ? Chiếc điện thoại đó đã bị Giang Hạ Thần lấy mất rồi sao? Marian khi nghe Lý Nguyệt nói đến đây thì cô ta vô cùng tức giận, đập tay xuống bàn, đôi mắt lóe ra tia lửa. Lý Nguyệt vội vàng cắt lời. Cô cứ bình tĩnh, ngoài cách đó ra chúng ta còn có thể tìm thêm những cách mới cơ mà. Vốn định dùng những tấm ảnh đó để chia cắt tình cảm của Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm, đã như vậy lại còn bị Giang Hạ Thần phát hiện ra. Cứ như vậy thì thể nào cũng bị anh ta phát hiện ra kế hoạch cho mà xem. Hợp tác với bà đúng là một sai lầm của tôi. Kế hoạch đã vô cùng hoàn hảo như vậy rồi mà vẫn bị thất bại. Nếu để cho Giang Hạ Thần tìm ra người đứng sau những chuyện này thì tôi và bà sẽ không còn đường sống đâu. Vậy sao không giết tất cả đi? Nghe được những lời nói của Lý Nguyệt, Marian vô cùng kích động. Giết tất cả sao? Bà có bị làm sao không đấy? Thứ tôi muốn là Giang Hạ Thần. Nếu cô muốn thì tôi có cách giúp cô. Người ta nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu không để cho Giang Hạ Thần chán ghét Mạc Khả Niệm thì hãy để cho Mạc Khả Niệm chán ghét Giang Hạ Thần đi. Nói là làm. Ngày hôm sau, Marian trong bộ váy màu đỏ rượu, phần bên dưới xẻ tà, bên trên cúp ngực. Chỉ cần cô ta khẽ chuyển động thôi là phần bên trên sẽ lộ rõ ra rãnh ngực sâu hun hút, vô cùng gợi cảm. Khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, cô ta bước vào trong phòng làm việc của Giang Hạ Thần. Thấy cánh cửa mở ra không có tiếng gõ, anh tức giận đặt tập dự án xuống bàn. Đi vào mà không biết gõ cửa sao? Phép tắc để ở đâu? Lời nói còn chưa kịp hết thì Marian đã tỏ ra yếu đuối, mong manh mà đáp. Em xin lỗi, em không cố ý vào mà không gõ cửa đâu. Giang Hạ Thần liếc mắt nhìn cô ta rồi tiếp tục vào công việc của mình. Cô đến đây có chuyện gì không? Chắc không phải vì chuyện hợp đồng đấy chứ? Marian tiến về phía của anh, cô ta bắt đầu sửa giọng. Tất nhiên là không phải rồi, em đến đây là có chuyện nghiêm túc, muốn nói với anh cơ mà. Có chuyện gì? Nói nhanh lên. Marian đi về phía đằng sau của Giang Hạ Thần, định vòng tay ôm lấy cổ của anh. Thì ngay lập tức, Giang Hạ Thần đã quay mặt lại đằng sau. Cô định làm gì thế? Có chuyện gì thì mời cô đi ra phía trước rồi nói. Cô còn ở đây thì tôi sẽ không khách sáo mà gọi bảo vệ đâu đấy. Marian cởi bỏ chiếc áo khoác ở bên ngoài ra, rồi bắt đầu cúi cúi người xuống. Rãnh ngực của cô ta là thứ đập ngay vào trong mắt của Giang Hạ Thần. Sao anh nóng nảy thế chứ? Em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thật mà. Càng nói, cô ta lại càng dí sát người về phía anh. Giang Hạ Thần định đứng dậy thì bị Marian đẩy xuống ghế. Cô ta đưa ánh mắt nhìn ra, thấy tay nắm cửa đang chuyển động, nhanh như cắt ngồi xuống đùi của Giang Hạ Thần, vòng tay ôm lấy cổ của anh. Người ta thật sự là rất thích anh mà. Choàng, chiếc hộp cơm trên tay của Mạc Khả Niệm đã rơi xuống đất. Cô tròn mắt nhìn hai người ở phía trước. Giang Hạ Thần bất ngờ quay lại nhìn ra sau. Thấy cô, anh vô cùng hoảng loạn đứng dậy. Marian tỏ ra vô cùng ủy khuất. Khả Niệm, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Giang Hạ Thần cổ họng cứng đờ, không thể nào phát ra tiếng. Mạc Khả Niệm tức giận liền chạy đi. Giang Hạ Thần thấy như vậy thì cũng vội vã đuổi theo. Niệm Niệm, nghe anh giải thích đã. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 5 của bộ truyện này. Hy vọng rằng những tình tiết thú vị của bộ truyện có thể giúp cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, Tú Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.